Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Bảo Thụ Adam. Mấy người các ngươi lưu tại nơi này thủ thuyền. Đương thuyền dừng sát ở bến cảng bến tàu về sau. Rốt hướng về phía mấy tên tạp công phân phó một câu. Liền dẫn Robin cùng nhau lên bờ. Mấy tên tạp công không có lộ ra bất luận cái gì khó xử loại hình biểu lộ. Bọn hắn mặc dù thực lực gì, nhưng buồm bên trên treo tấm kia quỷ thủ hải tặc cờ liền đại biểu cho thực lực. Không có bao nhiêu mắt không mở ra hỏa dám đến tìm phiền toái. Đi thôi, Rốt nhìn lướt qua nhìn qua đông đảo ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, mang theo Robin rời đi bến cảng bến tàu, hướng về Hoa Chi Quốc nội bộ đi đến. Hoa Chi Quốc mặc dù là hải tặc chi quốc, nhưng cùng Hancock đảo Kuza không giống. Cũng không phải là một cái thuần túy lấy cướp bóc mà sống quốc gia. Quốc gia này là toàn bộ Tây Hải, khổng lồ nhất vật liệu gỗ giao dịch địa chi nhất. Đi vào Hoa Chi Quốc nội bộ, liền có thể nhìn thấy đủ loại tạp công đầu đầy mồ hôi khiêng nhan sắc khác nhau phương mộc gỗ tròn. Trên đường phố thở phì phò đi qua, thuyền mộc giao dịch ở nơi nào? Rốt tùy tiện tìm tới một áo ngắn tạp công, từ trong ngực xuất ra một viên ngân tệ. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, ngân tệ phát ra một tiếng vang giòn, tại không trung đảo lộn vài vòng, trở xuống trong tay, áo ngắn tạp công nhìn thấy Rốt bên hông treo thương cùng kiếm có chút e ngại. Nhưng nhìn thấy Rốt trong tay ngân tệ, lập tức nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng nói ra, thuyền mộc giao dịch là tại bờ nam một vùng, bên này đều là phòng ở dùng đầu gỗ. Đinh, Rốt ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Đem viên kia ngân tệ lần nữa bắn bay, để hướng về tên kia tạp công. Sau đó liền dẫn Robin quay đầu đi hướng bờ nam, đi tại Hoa Chi Quốc trên đường phố. Dù không thể nói khắp nơi có thể thấy được hải tặc, nhưng tùy thân mang theo súng ống đao kiếm người lại không ít. Bất quá đại bộ phận đều an an ổn ổn, cho dù là xuất hiện trên đường đánh nhau, cũng sẽ rất nhanh bị Hoa Chi Quốc vệ đội ngăn cản. Cũng đưa đến trống trải khu vực để bọn hắn tự do giải quyết. Hoa Chi Quốc không ngăn cản ngoại lai hải tặc chém giết, nhưng không cho phép tại có cư dân địa phương loạn đả một mạch. Muốn đánh tới trống trải địa phương tùy tiện đánh, bọn hắn miễn phí nhặt xác, tổ kiến thủy quân thế lực, hẳn là vì duy trì trật tự đi. Robin đi trên đường phố, nhìn xem Hoa Chi Quốc cảnh tượng như có điều suy nghĩ mở miệng. Hoa Chi Quốc là vật liệu gỗ giao dịch địa khu, tự nhiên sẽ có đại lượng cần thuyền mộc hải tặc tới đây giao dịch. Phổ thông vệ đội không có khả năng chấn được hung ác hải tặc, mà tổ kiến một chi khổng lồ quan phương hải tặc thế lực. Vậy liền không đồng dạng, nhìn hẳn là dạng này. Cho nên nói thế giới này bệnh, chính phủ cùng hải quân đối loại địa phương này hoàn toàn không hành động. Bỏ mặc không để ý tới, Rốt hơi có vẻ trào phúng mở miệng. Hải tặc là u ác tính. Chính phủ thế giới cùng hải quân cũng là u ác tính. Bọn hắn duy trì vẻn vẹn chỉ là trật tự mà không phải chính nghĩa. Mà chính nghĩa cùng trật tự là hoàn toàn khác biệt. Trên đường đi cũng không có nhiều ít mắt không mở người dám trêu chọc Rốt cùng Robin. Robin ác ma chi tử thân phận. Mặc dù bị không ít hải tặc nhận ra được, nhưng nhìn thấy đi tại Robin phía trước Rốt, những này hải tặc đều rụt cổ một cái. Tại trong truyền thuyết, quỷ thủ Rốt chỗ đến, vô luận hải tặc vẫn là hải quân, tất cả đều thông sát, toàn không buông tha, chính là bây giờ Tây Hải nguy hiểm nhất tồn tại một trong. Rất nhanh, Rốt cùng Robin đi tới bờ nam, bên này tràng cảnh cùng bờ Tây liền hoàn toàn khác biệt. Bốn phía chất đống lấy đại lượng vật liệu gỗ, có thật nhiều đều cực kỳ thô to, căn bản không phải người bình thường có thể chịu. Mười mấy người chung vào một chỗ đều gánh không nổi. Ngẫu nhiên có người vận chuyển thuyền mộc, đều là tại cự mộc dưới đáy tăng thêm bánh xe cùng xe nhỏ. Sau đó một đám người hợp lực đẩy vận đến bờ biển. Là quỷ thủ Rốt, bên này vẫn như cũ có người nhận ra Rốt. Không ít hải tặc trong lòng giật mình, đều là hướng bên cạnh né tránh. Ai cũng không muốn bị Rốt cái này hải tặc hải quân thông sát ra hỏa đột nhiên xử lý. Hải tặc né tránh, nhưng vẫn là có nhân chủ động dựa vào tới. Là cái lưng còng lão đầu. Hắn là ở đây bán thuyền mộc nhân chi một. Xin hỏi hai vị là cần thuyền mộc à? Chúng ta nơi này có chế tác xương rồng cùng cột buồm tốt nhất thuyền mộc. Cái gì loại hình đều có. Mang ta nhìn một chút. Rốt đối thuyền mộc hiểu rõ cũng không nhiều. Ngược lại là Robin bác học hỏi nhiều. Đối với thuyền mộc một loại tri thức hơi hiểu rõ một chút. Có thể cùng lưng còng lão đầu nói lên hai câu. Kia lưng còng lão đầu dẫn Rốt. Tại mấy cây to lớn đầu gỗ trước chỉ. Nói, kia là đỏ tượng mộc. Bên kia chính là gai sắt mộc. Còn có bên này sắt đàn mộc. Chấm ngoặc kép, lấy tốc độ làm chủ thuyền. Cái gì thuyền mộc tốt nhất? Rốt nhìn một chút mấy cây to lớn đầu gỗ. Từ chối cho ý kiến mà hỏi. Lưng còng lão đầu nghe vậy. Không chút nghĩ ngợi nói. Tốc độ làm chủ. Đương nhiên là lấy sắt gỗ lê vì xương rồng chế ra nhẹ thuyền buồm tốt nhất. Cột buồm có thể tuyển dụng sắt đàn mộc, đủ để tiếp nhận to lớn sức gió. Rốt hơi suy tư, lại nhìn một chút bên cạnh Robin. Tiếp tục hỏi, tạo một chiếc chừng 40 thước thuyền. Đại khái cần gì dạng vật liệu gỗ? 40 mét, lưng còng lão đầu bắt đầu cười hắc hắc. Nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trước đó không lâu mới vừa vào mấy cây phù hợp hàng. Giá cả rất rẻ, tính cả cột buồm cùng một chỗ. Chỉ cần 9 triệu belly là được. Có muốn đi nhìn một cái hay không? 9 triệu belly, Rốt hơi khẽ giật mình. Dừng bước lại, lưng còng lão giả khổ sở nói. Cái giá tiền này đã rất rẻ. Chấm ngoặc kép, không, không phải cảm thấy quá đắt, mà là quá tiện nghi một điểm. Rốt đánh gãy lưng còng lão giả lời nói. Một cái tay khoác lên trên cằm. Hơi sau khi suy nghĩ một chút. Hỏi, các ngươi nơi này vật liệu gỗ. Có bảo thụ Adam à? Bảo thụ Adam hẳn là hắn biết. Trên thế giới này tốt nhất vật liệu gỗ. Trong nguyên tắc mũ rơm Luffy Thousand Sunny. Chính là lấy bảo thụ Adam là chủ vật liệu chế thành. Vô luận là tốc độ hay là cứng cỏi đều gần như không thể bắt bẻ. Phốc, lưng còng lão giả chính suy nghĩ nên cho Rốt đề cử cái gì vật liệu gỗ tương đối tốt. Nghe được Rốt kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Trừng tròng mắt nói, bảo thụ Adam, người biết loại kia đầu gỗ giá cả cao tới trình độ nào sao? Ta liền hỏi ngươi có sao? Rốt bình tĩnh hỏi, lưng còng lão giả gãi đầu một cái. Do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, ta chỗ này không có. Bất quá nơi này trước đó không lâu là lấy được một cây bảo thụ Adam thân cành. Chiều dài là 41 mét. Nghe nói qua 2 ngày muốn ở bên kia đấu giá. Bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi. Không có cái 1-2 ức belly. Cũng không cần cân nhắc đồ chơi kia. Quả thực chính là lấy tiền lấp ra. Chấm ngoặc kép, lưng còng lão đầu gặp Rốt đối với hắn vật liệu gỗ đã hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Không khỏi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nhìn thấy Rốt không có phản ứng. Lắc đầu đi ra. Rốt nhìn một chút bên cạnh Robin cười nói. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Thế mà có thể gặp được một cây bảo thụ Adam thân cành. Mà lại lớn nhỏ cũng phù hợp. Bất quá, tiền khả năng có chút không đủ. Robin cũng đã được nghe nói bảo thụ Adam đại danh. Nàng là nhà khảo cổ học. Đối loại này cứng cỏi đến cực hạn vật liệu gỗ cũng hiểu rất rõ. Rốt cười nhạt lắc đầu nói. Tiền sẽ đủ. Nơi này nhưng khắp nơi đều là hải tặc. Không phải còn có 2 ngày thời gian à. Đi trước tìm xem cái kia gấu trắng đoàn hải tặc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.